Chiến thần bất bại, chương 5098. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5098 nói cách khác, đây chỉ là một tấm bịt mắt mà thôi. Làng Khổng Thánh rất có thể đang ở gần Sơn Cốc nghĩ vậy. Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía Sơn Cốc bùm. Những ngọn núi xung quanh rung chuyển, mặt đất nứt lìa ra tạo thành rãnh không đáy. Nhìn thấy cảnh này, Tử Hoàn trợn tròn mắt. Tiêu Chính Văn định đẩy nhà họ Khổng vào chỗ chết thật sao? Bùm, cùng lúc đó, đại chiến ở Chư Thiên Thần Điện cũng nổ ra. Chư Thiên Thần Giới bị ép ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ, thoát khỏi vòng vây của âm binh, Hồng Ấm cũng không hề kiêng sợ. Trước đó, bọn họ e sợ thế lực của âm phủ cho nên mới bị đánh thảm hại. Nếu không, 10 vị nhân tài của Chư Thiên Thần Giới sao có thể ngồi yên nhìn Chư Thiên Thần Giới đẩy bọn họ ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Đột nhiên, một tia sáng rực rỡ tỏa ra, âm thanh chết chóc rung chuyển bầu trời. Hàng ngàn đệ tử nhà họ Khổng xông lên, nhưng đã tan biến trong màn ánh sáng trong chốc lát. Các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ vừa xông đến gần Chư Thiên Thần Điện đã trở thành bia tập bắn sống. Đám người Hồng Ấn tàn sát không thương tiếc, trong chốc lát, hàng chục nghìn đệ tử ở vùng ngoài lãnh thổ đã chết trước cửa Chư Thiên Thần Điện. Đây không phải chiến trường, mà là địa ngục nhân gian, 10 vị thiên tài của Chư Thiên Thần Giới điên cuồng chém giết. Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến những chuyện đang xảy ra ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, mà đưa mắt nhìn về Sơn Cốc. Khi Tiêu Chính Văn định khóa chặt vị trí của làng Khổng Thánh, thì trên bầu trời truyền đến một tiếng động lớn. Bùm bùm bùm, ánh sáng rực rỡ rải khắp mặt đất, chiếu sáng rực rỡ cả bầu trời đêm. Đồng thời các cực của địa cầu bị đảo lộn, tất cả đồng hồ trên thế giới đều ngừng hoạt động. Thời gian như thể ngừng trôi, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy chói mắt. Giữa trung tâm vòng xoáy có những vệt sáng màu lam. Hành lang thời không xuất hiện trên bầu trời địa cầu, khiến thời gian của cả thế giới dừng lại. Tiêu Chính Văn vội vàng phất tay, ra hiệu cho âm binh ngừng tiến công, sau đó quay đầu nhìn về phía hành lang thời không. Tất cả mọi người đều kinh hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người ngẩng đầu lên nhìn vòng xoáy màu lam đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Cậu Tiêu, đó là... Tần Lương Ngọc cũng nghi hoặc. Lẽ nào đây là trò quỷ quái khác của Chư Thiên Thần Giới? Càng là như vậy thì càng phải nhanh chóng kết thúc trận chiến với Chư Thiên Thần Giới. Nếu không, bốn phương tám hướng đều có địch. Cách chương.